Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1033, tắm rửa. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không đối với loại này thế lực chi gian tranh chấp cùng chiến tranh. Hạ Thiên Kỳ thật sự là lại rõ ràng bất quá. Rốt cuộc hắn chính là tự mình khởi xướng. Cũng tham dự quá hiện thực Minh Phủ đại chiến người. Có thể nói, loại này chiến tranh đánh chính là tối cao chiến lực. Ai phía dưới giám đốc nhiều? Ai có được cao cấp giám đốc nhiều? Ai chính là cuối cùng người thắng? Rốt cuộc cao cấp giám đốc cùng giám đốc chi gian. Ở thực lực chênh lệch thượng cũng không phải là chỉ dựa số lượng là có thể đền bù. Tiểu thế lực chẳng lẽ liền không có cao cấp giám đốc tồn tại sao? Cũng có. Bất quá ta biết đến, cũng chỉ có Thông Châu Quảng Trường lão đại Diệp Dương, người kia thực lực rất mạnh, nhưng là lại không muốn ở bên trong vực đợi, thích vô câu vô thúc, cho nên đã bị Tam Đại Minh Phủ tống cổ đi nước ngoài. Nói đến cùng, đối Tam Đại Minh Phủ hữu dụng nhân tài, đều sẽ lưu tại nội vực, chỉ có những cái đó Tam Đại Minh Phủ cảm thấy thực lực kém cỏi, mới có thể bị phái đến nước ngoài. Cho nên Tam Đại Minh Phủ trung tâm lực lượng vẫn là rất mạnh. Nội vực giám đốc, các đều là thiên phú tuyệt hảo người. Xa không phải ta loại này tiểu nhân vật có thể đối phó. Trần Sinh tự diễu cười cười. Hắn thiên phú liền cực kém. Có thể trưởng thành đến nước này. Đã là hắn cực hạn. Bởi vì cũng không phải mọi người. Đều có thể đủ dựa vinh dự điểm vô hạn chế cường hóa đi xuống. Nếu tự thân không có đột phá. Gần là dựa vào vinh dự điểm cường hóa. Dần dần mà, cường hóa hiệu quả liền sẽ biến mất. Cho nên chân chính lợi hại người. Ở phía sau tới đều sẽ lấy cường hóa vì phụ. Chính mình hoặc là sáng tạo chú thuật. Hoặc là tìm kiếm mặt khác biện pháp đột phá hạn chế. 200 nhiều tiểu thế lực. Chỉ dựa vào gồm thâu rất khó đưa bọn họ toàn bộ nuốt rớt. Cho nên gồm thâu chỉ là tạm thời. Chờ chúng ta thế lực cường đại lên. Vẫn là muốn lấy liên hợp là chủ. Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên đã định ra. Kế tiếp một cái phát triển phương hướng. Đó chính là trước đêm này quang ảnh nhai khu phụ cận thế lực nuốt rớt. Chờ có tư bản lúc sau. Lại nếm thử đi liên hợp thế lực khác. Để tạo thành một cái tân thế lực. Cùng Tam Đại Minh Phủ còn có phản bội giả liên minh địa vị ngang nhau. Hết thảy đều nghe Hạ Giám Đốc an bài. Trần Sinh tất cung tất kính gật đầu. Cũng không dám có bất luận cái gì phản đối ý kiến. Hạ Thiên Kỳ nhìn Trần Sinh. Sau đó cố ý cấp đối phương bánh vẽ nói. Ngươi là một cái tương đối may mắn người. Bởi vì theo chúng ta không ngừng gồm thâu lớn mạnh. Ngươi trên tay người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Quyền lực cũng sẽ càng lúc càng lớn. Một cái nho nhỏ quang ảnh nhai khu lại tính cái gì? Ta tưởng ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng. Ta đương nhiên rõ ràng. Ta Trần Sinh tuyệt đối sẽ khăng khăng một mực đi theo ngươi. Bởi vì ngươi hiện tại làm sự là ta cho tới nay đều suy nghĩ. Nhưng là lại không dám làm. Cũng không năng lực làm sự. Ngươi có thể minh bạch liền hảo. Mặt khác, từ hôm nay trở đi. Ngươi muốn nghiêm khắc yêu cầu thủ hạ của ngươi người. Ham hưởng lạc phóng một phóng. Quan trọng là đem thực lực tăng lên đi lên. Ngươi so với ta hẳn là rõ ràng. Chúng ta có được giám đốc càng nhiều, đối với tương lai thế cục liền càng có lợi. Đến nỗi cao cấp giám đốc sự tình ngươi không cần lo lắng. Không cần bao lâu, ta là có thể đạt tới cái này cấp bậc. Hạ Thiên Kỳ những lời này xem như cho Trần Sinh một mặt. Thuốc an thần, rốt cuộc cao cấp giám đốc liền tính là ở Tam Đại Minh Phủ. Kia cũng là không thể bỏ qua lực lượng. Ở Minh Phủ cao tầng nhóm bị phong vây ở đệ tam vực sau. Đệ nhị vực người lợi hại nhất vật, cũng không phi chính là cao cấp giám đốc cấp bậc. Hơn nữa tính lên, Tam Đại Minh Phủ cao cấp giám đốc, cũng tuyệt đối siêu bất quá 30 người. Đảo không phải nói Tam Đại Minh Phủ nội tình có bao nhiêu kém, mà là bị nhốt ở đệ tam vực cao tầng thật sự là quá nhiều. Trừ bỏ Tam Đại Minh Phủ tổng giám, chỉ là cao cấp giám đốc số lượng, liền xa không ngừng 100 người. Càng đừng nói bọn họ mang đi giám đốc, bằng không vô luận là phản bội giả liên minh, vẫn là nước ngoài những cái đó tiểu thế lực. Ở như thế khổng lồ quản lý đàn thống trị hạ, căn bản là không có nửa điểm nhi say người khả năng. Nhưng là quá khứ là qua đi. Hiện tại, vô luận nào một phương nhiều ra một cái cao cấp giám đốc tới, đều sẽ một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Khởi đến tưởng tượng không đến tác dụng. Hạ Thiên Kỳ hiện tại khoảng cách cao cấp giám đốc còn có một khoảng cách. Hắn tuy rằng nói nhanh, nhưng là không cái non nửa năm. Hắn vẫn là khó có thể đi vào cái này cấp bậc. Trần Sinh ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, liền càng thêm khăng khăng một mực nói. Điểm này hạ giám đốc yên tâm. Phía dưới người ta sẽ nghiêm khắc ước thúc bọn họ, làm cho bọn họ lấy tăng lên thực lực là chủ. Ân, còn có chính là ngươi quyền quản lý giao tiếp làm cho thế nào? Đã cùng ta ở Minh Phủ lão bằng hữu nói. Hắn nói xong toàn không có vấn đề. Ta cái kia bằng hữu tuyệt đối đáng tin cậy. Bởi vì là ta trong hiện thực phát tiểu. Chúng ta là cùng nhau từ hiện thực lại đây. Chỉ là hắn thiên phú so với ta hảo. Lại so với ta có kỳ ngộ. Trần Sinh không dám đối Hạ Thiên Kỳ giấu giếm. Đúng sự thật nói. Ân, kế tiếp chúng ta sẽ tiến công phong hướng quảng trường. Đối với cái này quảng trường ngươi có bao nhiêu hiểu biết? Hạ Thiên Kỳ không muốn nghe Trần Sinh nói loại này không có gì dinh dưỡng sự tình. Vì thế thay đổi cái đề tài hỏi. Phong hướng quảng trường cùng Long Đằng quảng trường liền nhau. Diện tích cũng cùng Long Đằng quảng trường không sai biệt lắm. Muốn so với chúng ta bên này lớn hơn một ít. Quản lý giả gọi là Tằng Vũ. Là một cái chú thuật sư. Thực lực nói ta không rõ ràng lắm. Bất quá có thể cùng Lữ Bân Tường An không có việc gì. Hai người thực lực hẳn là không sai biệt lắm. Không phải là hạ giám đốc đối thủ. Vậy ngươi nhân tiện cùng ngươi ở Minh Phủ bằng hữu nói một câu. Quá mấy ngày cùng nhau đem phong hướng quảng trường quyền quản lý cũng chuyển cho ngươi. Cái kia Tằng Vũ, ta hai ngày này liền sẽ đưa hắn lên đường. Trần Sinh nghe Hạ Thiên Kỳ nhanh như vậy liền phải đối. Phong hướng quảng trường xuống tay. Trên mặt tức khắc lộ ra vui mừng. Hắn trong lòng rõ ràng, giống Hạ Thiên Kỳ loại người này, dã tâm tuyệt đối sẽ không thỏa mãn mấy cái quảng trường. Cứ việc hắn không phải thực tin tưởng, Hạ Thiên Kỳ thật sự có thể chế tạo ra một cổ không kém gì Tam Đại Minh Phủ cùng phản bội giả liên. Minh thế lực, nhưng là mặc dù cái này mục tiêu không có thực hiện, hắn sắp tay cầm ba cái quảng trường quyền quản lý, cũng muốn so phía trước an cư một góc cường quá nhiều. Đem Trần Sinh đuổi đi sau. Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp đi lên lâu. Theo sau cũng không có gõ cửa. Liền đẩy ra mộ bội hạm phòng ngủ môn. Kết quả phát hiện, mộ bội hạm thế nhưng đang ở bên trong tắm rửa. Hạ Thiên Kỳ cũng không có rời đi. Mà là trực tiếp ngồi ở trên giường. Chờ mộ bội hạm từ bên trong ra tới. Quỷ vực vô thanh vô tức bao trùm ở tắm rửa gian nội. Nhìn mộ bội hạm ở hư nhẹ. Ở dùng sữa tắm ở trên người các nơi vị trí bôi. Đem quỷ vực thu hồi. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm giác thân mình giống như có chút không khỏe. Tức khắc có loại dục vọng dâng lên xúc động. Lại nói tiếp, vô luận ngày thường như thế nào miệng tiện tay tiện chiếm tiện nghi. Nhưng là hắn từ đầu đến cuối đều không có cùng chẳng sợ một nữ nhân thượng quá giường. Muốn nói ở bên nhau ngủ đến nhiều nhất người vẫn là Lãnh Nguyệt. Làm một cái vạn năm lão sử nam, Hạ Thiên Kỳ lúc này đột nhiên bắt đầu sinh ra một loại muốn trực tiếp xông vào xúc động. Đặc biệt là đang nghe đến ào ào tiếng nước đã biến mất. Mộ bội hạm đang ở dùng khăn lông nhẹ nhàng trà lau thân mình. Cái loại này khăn lông cùng da thịt sát chạm vào, càng là lệnh Hạ Thiên Kỳ cảm thấy dục, hỏa đốt người, cũng đừng nói hắn, không bắt đầu sinh quá cùng ai, hắc hắc hắc ý tưởng. Nhưng là đối với không nói qua luyến ái, chỉ là dám ngoài miệng trêu chọc hắn tới nói, càng tiến thêm một bước thật sự là yêu cầu lớn lao dũng khí. Rốt cuộc nam nhân làm giống được động vật, thiên tính liền đối mỹ mạo cùng dáng người đều giai nữ tính. Có mãnh liệt chiếm hữu dục, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.